Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 283, Thiên Sứ. Ta thấy được cái thế giới này, kỳ diệu, ô uế, không thể nói lý, làm người say mê, nó tựa như là một cái tạo vật người bãi rác. Những cái kia cao hơn vĩ độ ý thức lâm thời muốn ra một ít quy tắc. Lại nghĩ ra cái gì khác đồ chơi kỳ quái, hoặc chỉ là trong nháy mắt tưởng niệm, hữu dụng, vô dụng, thất bại, vứt bỏ, lãng quên, tóm lại, liền đem bọn chúng lung tung vứt bỏ ở chỗ này. Sau đó cái này tất cả đồ vật không chịu cô đơn. Dục dịch, bắt đầu dung hợp, bắt đầu lẫn nhau tác dụng, bọn chúng hấp dẫn lấy lẫn nhau, cũng đồng hóa đối phương. Cuối cùng vậy mà hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau. Tự viên kỳ thuyết. Cứ như vậy, cái thế giới này ra đời chính mình. Đây là một cái tràn ngập kỳ tích thế giới. Ở chỗ này phần tử ở giữa có một loại nhìn không thấy ràng buộc. Bọn hắn xưng là lực. Ở chỗ này hết thảy sự vật đều tại theo cố định phương hướng vặn vẹo biến hóa. Bọn hắn xưng là thời gian. Ở chỗ này vạn vật đều có chính mình mang theo quang nhiệt. Bọn hắn xưng là năng lượng, ở chỗ này có bọn hắn. Cái này mới là tất cả kỳ tích cuối cùng thể hiện. Cái thế giới này dựng dục ra một loại vô cùng đặc sắc, lại cực kỳ đáng sợ phụ thuộc sản phẩm. Bọn hắn thành chính mình vì sinh mệnh, không, trên thực tế, bọn hắn rất nhanh liền trừ bỏ cái khác tất cả đồng loại. Cũng tự tư xưng chính mình vì người, ta biết, cái này nghe có chút buồn cười, nhưng tựa hồ tại viên này xanh thảm tinh cầu phía trên. Nhân loại đã trở thành vạn vật chúa tể, bọn họ đích xác ngu muội, hoàn toàn chính xác nhỏ bé, nhưng là bọn hắn tại một bộ lừa mình dối người lý luận lộ trình bên trên. Đi cực xa, bọn hắn xưng là khoa học. Cũng vọng tưởng dùng bộ này dối trá đồ vật đến phỏng đoán càng thêm cao đoan tồn tại. Vô cùng cuồng vọng, thế nhưng là, chân thực bên ngoài sự vật thường thường đều lợi hại không chân thật. Cho nên rốt cuộc có một ngày, hắn vậy mà thật có được loại lực lượng này. Vô cùng cường đại, dùng chính bọn hắn nhận biết đến ví von. Cái này giống như là một cái tâm trí không kiện toàn anh hài. Trong tay lại nắm hủy diệt hết thảy cái nút, mà bọn hắn thậm chí không biết hủy diệt hết thảy ý vị như thế nào. Rốt cuộc bọn hắn ấn xuống, cái thế giới này thay đổi, sụp đổ, tan rã, dần dần thất linh bát lạc. Bọn hắn tín ngưỡng quy tắc bị bóp méo, không cách nào bị lý giải sự vật tầng tầng lớp lớp. Mà bọn hắn, bọn này, người... còn tải cực lực che giấu tội của mình. Buồn cười, lại không có biện pháp. Trên cái thế giới này còn có hay không cái khác càng thêm có ý nghĩa sinh mệnh. Còn có bao nhiêu không biết trí tuệ hình thức. Ta không cách nào đi phỏng đoán. Bởi vì ta không có cơ hội đi thăm dò. Bọn hắn vì đền bù chính mình sở tác sở vi. Đem ta dẹp đi cái thế giới này. Lấy bọn hắn có thể hiểu được bộ dáng. Lấy một bộ thân thể như vậy hiện ra tại nhân loại trước mặt. Cao lớn, tuyệt mỹ, trần trụi, lông cánh đầy đủ. Tại bọn hắn lập trong chuyện xưa, ta có một cái mỹ lệ danh tự thiên sứ. Như vậy, ta chính là thiên sứ đi. Mặc dù cái tên này tựa hồ đại biểu cho chính là hy vọng. Thiêng liêng, vẫn là cái gì khác cùng ta chẳng phải xứng đôi hàm nghĩa. Bất quá ta tiếp nhận. Bởi vì cùng cái kia hai cái dã tâm bừng bừng ra hỏa so sánh. Ta đích xác lộ ra ôn hòa rất nhiều. Ta rất yên tĩnh, không giết người, không phá hư, không lừa gạt, không chế giễu. Bọn hắn cho là ta không có ác ý. Kỳ thật ta chỉ là đang nghiên cứu bọn hắn. Cùng bọn hắn am hiểu lĩnh vực. Tựa như bọn hắn cũng đang nghiên cứu ta cũng như thế. Ta không hồ đồ. Chính là bởi vì dạng này, ta sống đến cuối cùng, không giống cái kia chỉ biết là cười như điên ra hòa. Hắn quá không kiêng nể gì cả, chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian liền để những người kia ý thức đến. Hắn không cách nào bị khống chế, cho nên những người kia giết hắn, rút lấy linh hồn của hắn, phong tồn thi thể của hắn, tìm một cái vô cùng cường đại lồng giam, cuối cùng cũng dùng phương pháp giống nhau nhốt cái kia yêu hút thuốc ra hỏa, để hắn làm đạo thứ hai phòng tuyến, đến xem quản đối phương. Không có cách, ai bảo hắn gây hung nhất đâu. Mà ta tiếp tục yên tĩnh lấy thuận theo lấy chờ đợi cầm tù cái kia 2 tên ra hỏa về sau. Thắng lợi làm cho tất cả mọi người đều nhảy cẫng hoan hô. Đắc chí, cuồng vọng hạt giống mọc rễ nảy mầm. Rốt cuộc, bọn hắn muốn xuống tay với ta. Nhân loại quả nhiên chính là như vậy. Bọn hắn giết ta nhục thể mà bọn hắn rốt cuộc không thể tìm tới linh hồn của ta. Ta trốn thoát, dùng một loại càng gần sát vạn vật bản chất tri thức lực lượng, mà không phải khoa học. À, đúng rồi, ta còn trộm một cây bút từ một cái lão bà trong tay. Sau đó, ta sáng tạo ra một cái thuộc về mình không gian, mặc dù nhỏ hẹp, nhưng rất bí ẩn. Ta giấu tại nơi đây, tránh né lấy những người kia, nhưng lực lượng của ta tại tiêu tán. Ta không thuộc về nơi này, tựa như là một vũng nước không thuộc về lục địa. Nếu nó không muốn tản đi khắp nơi bốc hơi, nhất định phải có một cái vật chứa bao khỏa, một cái bình nhỏ, cho nên ta nhất định phải có một cái vật dẫn. Ta bắt đầu tìm kiếm. Những cái kia cùng ta nguyên bản bộ dáng dáng dấp sấp xỉ thân thể, đem bọn hắn kéo vào đến, giết chết, chiếm cứ, sử dụng, tựa như là nhân loại đối đãi cái khác vạn vật đồng dạng. Nhưng những này cái bình thực sự quá dễ nát, tại sau khi chết, các nàng liền bắt đầu mục nát, sụp đổ, sinh ra giòi bọ, dù cho ta lại thế nào bảo hộ, nhưng các nàng cuối cùng vẫn là sẽ trở nên không dùng được. Rốt cuộc, ta tại thay đổi vô số thân thể về sau, tìm được một bộ chẳng phải dễ nát cái bình. Một cái bình thường, nhưng tuyệt không phổ thông nữ hài tử. Một cái sinh ra đã biết người. Nàng tựa hồ là cùng cái thế giới này ý thức sinh ra như vậy điểm giao tập. Cho nên nàng từ sinh ra liền bắt đầu buồn rầu, bắt đầu sầu lo, bắt đầu tuyệt vọng, cho tới một lần bị xa lánh tại quần thể bên ngoài. Đương nhiên, nàng cũng không biết, nàng cảm nhận được là cái thế giới này tình cảm, nàng loại này tồn tại, sẽ đi qua dài dằng dặc thời gian bên trong cũng từng xuất hiện qua. Thế nhân căn cứ khác biệt bối cảnh, đối nó có khác biệt xưng hô, thánh tử, ác ma, chúa, cứu thế, chiến tranh cuồng. Tóm lại, mỗi một cái loại người này đều sẽ kế thừa lấy thế giới một loại nào đó ý chí, đến cải biến thế giới. Cho nên, ta càng có khuynh hướng để bọn hắn xứ đồ. Cho nên, ta không có giết chết nàng. Đồng thời, ta còn đem chiếc bút kia giao phó cùng nàng. Tựa như là khi đó nơi tới, nếu là thật sự có người như vậy cần cải biến thế giới, nàng tất nhiên so ta muốn thích hợp nhiều. Dù sao ta không thuộc về nơi này, cho nên ta vẫn là làm chính ta việc đi. Tỉ như mau chóng tìm tới cái kia 2 cái bị phong ấn lên ra hỏa, hoặc là nói tìm cái kia bị làm lồng giam người. Bất quá còn tốt, tại tiểu cô nương kia trợ giúp hả, đây không phải việc khó gì. Nàng nói qua, tại hội ngân sách nội bộ có nàng phi thường tín nhiệm người. Chỉ cần giả tạo một cái nhiệm vụ, đem cái kia lồng giam dẫn vào đến ta sáng tạo không gian cửa vào bên trên liền tốt. Như vậy không gian cửa vào đặt ở làm sao? Ca thị bối xác nhai lầu trọ đi. Nàng dạng này nói với ta, ta tự nhiên là rất vui vẻ đáp ứng nàng, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác. Tới đúng hắn, cái kia lồng giam gọi Trần Tiếu, nàng, cái kia sứ đồ gọi Đồi Mộc Cận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.